Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, hoa gặp hoa nở. 3/3. Trong nhà đèn quan, chỉ có tivi phát ra nhạt quang. Ba cái tiểu nữ sinh vội vã cuống cuồng xem tivi trên khủng bố điện ảnh. Nhét chung một chỗ vừa nói nhanh lên một chút đóng lại đi. Vừa con mắt lại chuyển không ra. Mãi đến tận trong tivi đột nhiên, a một tiếng. Ba cái tiểu nữ sinh cũng rít gào. Từ trên ghế salon nhảy xuống. Nhảy nhảy nhót nhót chạy trốn tứ phía. Trở lên là đường xương ảo tưởng hình ảnh. Muốn thật xảy ra chuyện như vậy. Hắn chịu không nổi. Cho tiểu hài tử nhìn phim kinh dị. Đây là thật lớn xấu. Tiểu nữ sinh tụ tập cùng một chỗ tổng nghĩ làm điểm không giống nhau sự tình. Tỉ như đường quả nhi. Thật tốt phim hoạt hình không nhìn. Nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn xem khủng bố điện ảnh. Nhưng xét thấy lần trước đem cái tên này sợ đến mấy cái buổi tối đều gào to. Sở dĩ đường xương là sẽ không cho phép. Huống hồ nơi này còn có siêu cấp nhát gan tiểu khổng tước. Nhưng chớ đem nhân ra dọa khóc. Cho rằng lão đường ra chiêu đãi không chu đáo đây. Đường xương bồi tiếp các nàng nhìn một lúc. Hoàng tương ninh lại đây thế hắn. Nói, ngươi ngày mai không phải muốn tham gia tiết mục sao? Nhanh đi chuẩn bị một chút. Đường quả nhi chớp mắt từ trên tivi rời ánh mắt. Tò mò hỏi, tiểu xương muốn tham gia tiết mục sao? Cái gì tiết mục nhỉ? Đường xương, trên tivi tiết mục, chuyên môn cho mọi người đọc thư. Đường quả nhi lập tức nhảy xuống sofa. Hì hục đi tới đường xương trước mặt. Ngạc nhiên hỏi, đọc thư, đây là cái gì tiết mục? Có phải là thật hay không nha? Tại sao có thể có như vậy tiết mục đây? Tiểu xương ngươi chớ để cho người lừa nha. Hiện tại thật nhiều tên lừa gạt. Ngươi dẫn ta đi đi. Đường quả nhi giúp ngươi kiểm tra bọn họ. Chấm ngoặc kép, bla bla một đống lớn. Ý tứ đơn giản liền một cái. Dẫn nàng đi. Đường xương sờ sờ nàng đầu. Nói, ngươi có thể cùng mụ mụ cùng đi hiện trường nhìn. Thế nhưng đừng nghĩ chạy trên đài đi. Bé con ngươi quay tít. Suy nghĩ một chút. Nói. Tốt đát. Liền nghe tiểu xương lời nói. Bất quá tiểu xương. Ngươi phải cố gắng lên nha. Không muốn ngươi theo chúng ta xem phim. Ngươi nhanh đi đọc sách đi. Letter Line. Hạn chế là ở buổi chiều. Lão đường ra trừ bỏ đường chan. Những người khác đều đến hiện trường đi. Đường Tam Kiếm mang theo lão bà con gái đến tiết mục hiện trường ngồi xong. Đường xương tắc đi tới hậu trường. Có công nhân viên sớm đang chờ đợi. Đem hắn mang tới phòng nghỉ ngơi. Sau đó, phó đạo diễn Uông Khải đến rồi. Cùng hắn hàn huyên hai câu. Chủ yếu là nhìn vị này đường thiếu có phải là dài ra ba đầu sáu tay. Không phải vậy làm sao như thế nghiêu bài. Là ấn là tổng tự mình mời. Còn cứ là không điêu tiết mục tổ cung cấp thư. Nhất định phải đọc chính mình phần kia. Nhưng mà chân nhân đã không có vài con mắt. Trên đầu không mọc sừng. Hai cái tay hai cái chân. Cùng đại gia hỏa một cái dạng. Uông Khải xác định đường xương là cái người bình thường. Mời hắn đến trước sân khấu trước tiên đơn giản diễn tập một hồi. Đạo diễn Tả Bân đang tọa trấn ở tiết mục hiện trường. Hiện trường đã đến không ít khán giả. Đường xương nhanh chóng nhìn quét một mắt. Giây thứ nhất liền phát hiện lão đường ra thân hữu đoàn. Rất cao vị trí. Rất dễ thấy. Càng chủ yếu chính là. Đường quả nhi bé thật chặt nhìn chằm chằm lối vào. Đường xương vừa hiện thân. Nàng liền liều mạng mạng nhỏ giống như phất tay. Làm cho xoái xoái tiểu xương ngay lập tức phát hiện nàng. Thế nhưng nàng thật biết điều. Không có hô to gọi nhỏ. Bởi vì đến trước ba ba mụ mụ đã dặn quá nàng. Lại kích động cũng không thể nói chuyện lớn tiếng. Sẽ ảnh hưởng đến người khác. Bé nhớ kỹ lời này đây. Đường xương vừa thấy đường quả nhi. Lập tức cười quá khứ cùng nàng đối quả đấm nhỏ. Tiểu xương, ngươi tốt ghê gớm a. Dĩ nhiên có thể chính mình trên tivi. Làm sao lợi hại như vậy nha. Bé ngày hôm nay trong miệng lau mật. Nói thật dậy người cao hứng. Nàng không chỉ có hống đến đường xương cao hứng. Hơn nữa liền Hoàng Tương Ninh cũng không buông tha. Mẹ, ngươi làm sao lợi hại như vậy nha. Hoàng Tương Ninh buồn cười hỏi, mẹ làm sao liền lợi hại? Mụ mụ có thể không trên tiết mục nha? Không phải mụ mụ, ngươi nhìn a, ngươi sinh tỷ tỷ cùng ca ca đều lợi hại như vậy. Đều lên tivi, còn có ta, tuy rằng nho nhỏ, thế nhưng sớm muộn cũng phải trên tivi. Ngươi nhìn a, ngươi sinh ba cái tiểu hài tử đều lên tivi. Này có thể lợi hại rồi. Bé gào to nói, đem mấy cái người lớn đùa không nhịn được cười. Đường Xương, chúng ta lợi hại đến đâu cũng không có mụ mụ lợi hại. Mụ mụ mới là nhất lợi hại nhất. Ngươi bây giờ còn nhỏ, vẫn chưa thể hoàn toàn biết mụ mụ lợi hại. Ha, bé cả kinh, nàng đã rất cam lòng khen mụ mụ. Thế nhưng nghe Tiểu Xương ý tứ, mụ mụ so với nàng nghĩ tới còn lợi hại hơn. Oa, đó là lợi hại bao nhiêu a? Không khỏi cảm thán, trên đời chỉ có mụ mụ lợi hại. Hoàng Tương Ninh giận giữ Đường Xương nói, chớ nói lung tung, mụ mụ nơi nào có cái gì lợi hại. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cùng trên mặt lại thật là cao hứng. Đương nhiên lợi hại rồi, con cái lợi hại, làm mụ mụ tự nhiên hết sức lợi hại. Đường Xương nhìn thấy Hồ Trung Viễn, chuẩn bị quá khứ chào hỏi, nói với Đường Quả Nhi, chăm sóc thật tốt mụ mụ biết không? Biết rồi, Đường Quả Nhi kiên định nói, âm thanh lại nho nhỏ, giống con mèo nhỏ giống như. Đường Xương buồn cười, khiến ngươi không muốn hô to gọi nhỏ, không phải muốn ngươi len lén nói chuyện. Hiện tại tiết mục còn chưa có bắt đầu, bình thường nói chuyện là có thể. Đường Quả Nhi lập tức cất cao giọng lượng nói với Hoàng Tương Ninh, mẹ, tiểu bảo bảo sẽ bảo vệ ngươi. Tương đương cái này, tiểu bảo bảo tựa hồ phá hoại ý cảnh a. Hồ lão sư chào ngài, ta là Đường Xương, cũng là lần này Letter Light khách quý một trong, ngay ở ngày sau lên sân khấu. Đường Xương cùng Hồ Trung Viễn chào hỏi. Người tốt Đường Xương, tuổi trẻ tài cao. Hồ Trung Viễn sớm ở tiết mục tổ đem tiết mục danh sách đệ trình cho hắn lúc liền. Biết có Đường Xương người này, biết hắn là dễ bán sách tác gia, cũng là danh tiếng rất thịnh điện ảnh biên kịch. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này rất có lễ phép đến cùng hắn chào hỏi. So sánh kinh ngạc, Đường Xương tiếp tục nói, tỷ tỷ ta thường thường nói tới ngài, ngài trợ giúp nàng rất nhiều, phi thường cảm tạ, tỷ tỷ của ngươi, nàng là. Hồ Trung Viễn nghi hoặc mà hỏi, hắn ở làng giải trí mấy chục năm, được xưng thường thanh thụ, lão đại ca, đã giúp biển người tính toán, tỷ tỷ ta là Đường Chan. Hồ Trung Viễn giật nảy cả mình, ngạc nhiên trên dưới liếc mắt nhìn Đường Xương. Cũng không phải sao, hai tỷ đệ lớn lên thật giống, vừa nãy không dám hướng về phương diện nào suy nghĩ, giờ khắc này mới phát hiện, hắn đối Đường Xương không hiểu nhiều, bởi vì tham gia cái tiết mục này mới tra xét dưới. Nhưng không biết hắn là Đường Chăn đệ đệ, càng không biết hắn chính là Vũ Tướng. Đường Thiếu, đến ngài, có phải là trước tiên tập luyện một hồi? Uông Khải lại đây khách khí hỏi dò. Đường Xương, Hồ lão sư, ta trước tiên đi tập luyện, tối nay chúng ta lại tán gẫu. Tốt, ngươi đi đi. Hồ Trung Viễn nhìn Đường Xương cùng Uông Khải rời đi. Uông Khải người này hắn tiếp xúc nhiều, đối người này ấn tượng là cứng rắn. Nói lời nói mặc dù khách khí, thế nhưng ý tứ sáng tỏ mà không dung phản bác. Hắn vốn là muốn vào lần này tiết mục trên đọc chậm chính mình chuẩn bị một phong thư nhà, nhưng đối phương bất luận làm sao không đồng ý, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Nhưng mà vừa nãy Uông Khải đối Đường Xương dị thường cung kính. Đường Chăn đệ đệ tốt rồi. Hồ Trung Viễn lẩm bẩm lầu bầu. Hắn lần thứ nhất biết Đường Chăn có đệ đệ. Hơn nữa tên đệ đệ này nhìn dáng dấp rất châu tách, ra dễ bán sách, cùng đại đạo diễn hợp tác, tham gia tiết mục bị người tiếp đãi. Hắn xoay người đến dưới đài đi. Trong lúc vô tình nhìn thấy hàng trước ngồi một cái siêu cấp đáng yêu tiểu cô nương. Nếu như chỉ là đáng yêu hắn sẽ không để ý nhiều. Thế nhưng tiểu cô nương này chính nở nụ cười đối với hắn nhếch miệng cười đây. Dáng dấp kia, như là nữ nhi của hắn khi còn bé. Thực sự là ấm áp, ngọt ngào lại hồn nhiên nụ cười. Nụ cười như thế càng nhiều càng tốt. Nở nụ cười người liền yêu. Nở nụ cười hoa liền mở. Chỉ là, vì sao vẫn đối với hắn cười? Lẽ nào hắn như thế có lực tương tác? Hoặc là, tương đương tuy rằng nói như vậy có chút già mà không đứng đắn. Thế nhưng, tương đương lẽ nào là bởi vì soái? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.